Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, cầu thanh liên. A-di-đà trong mắt tràn đầy từ bi, cái kia thập nhị phẩm thanh liên, Khổng Tước có lẽ có cơ hội nhúng chàm, nếu là dám thiện động thập nhị phẩm bạch liên, chỉ sợ tử kỳ không xa, mà tổ dù sao cũng là thánh nhân. Cho dù có phượng hoàng tộc đại thế phù hộ, cũng ngăn không được ma tổ sát phạt. Hắn chỉ là có thể cùng đại la bước thứ ba cao thủ một trận chiến mà thôi. Nhưng cũng liền vẻn vẹn một trận chiến, chống lại mà thôi. Đại la chân thần, nắm giữ vô song vĩ lực, vô tận thần uy, có thể tu trì đến tận đây cảnh giới. Không có chỗ nào mà không phải là có lớn phúc nguyên. Đại nghị lực. Đại khí vận hạng người, A-di-đà ngón tay nhặt hoa, tựa hồ vê vê một cái thế giới, không nhanh không chậm hướng thập nhị phẩm thanh liên nắm bắt mà đi. Bạch liên đã vô pháp thu nhiếp, cái kia trước tạm đem thanh liên thu nhiếp nhập thể bên trong lại nói. A-di-đà, thanh liên cũng không phải ngươi, muốn thu lấy thanh liên, chúng ta còn cần đều bằng bản lĩnh nói chuyện. Thời gian thần nắm lấy Côn Luân kính, lại một lần đụng tới bắt đầu quấy rối. Côn Luân cảnh nội thần quang lưu chuyển, Chu Tiên kiếm tự Côn Luân kính bên trong chém ra, hướng về Phật Đà tạo nên ra thế giới chém xuống. Thật sự là phiền phức. A Di Đà lông mày nhướn lên, xem ngày sau Côn Luân kính quyết không thể rơi vào thời gian thần trong tay. Kẻ này chưa thành thánh, cũng đã có thể cầm trong tay Côn Luân kính, dựa vào pháp tắc quỷ dị, đến đối kháng ma tổ, như thật gọi đến thánh nhân cảnh giới, tuyệt đối là chư thánh bên trong mạnh nhất một loại nào. Há còn có chính mình đường sống, người căn bản cũng không hiểu rõ cái gì là thánh nhân. Người không ngừng mượn ma tổ thần thông, đến cuối cùng gặp độc hại sẽ chỉ là người chính mình. A-di-đà phất ống tay áo một cái. Trong đó tựa hồ có một phương thế giới sinh diệt. Trực tiếp đem Côn Luân kính bên trong bắn ra Chu Tiên kiếm thu lấy hóa giải. Phương xa Côn Luân sơn hạ một chỗ trên dãy núi Dương Tam Dương đứng vững. Nhìn giữa sân tranh đấu, không khỏi cau mày, quả nhiên là rối loạn. Thời gian thần có thể tùy thời đều có thể dung nhập thời gian trường hà. Coi như thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Quả thực là liền một thuốc cao ra chó. Trừ phi có quỷ dị thần thông, xuất kỳ bất ý che đậy không sẵn sàng, đem lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém giết. Bàn tay duỗi ra, trong tay áo hiện ra một cây cần câu. Dương Tam Dương tiện tay hất lên. Cái kia cần câu trực tiếp chui vào trong hư vô. Còn muốn dựa vào chính ta. A-di-đà cũng tốt, cái khác thánh nhân cũng được, đều là quá mức với làm cho người chú mục, vừa vào sân liền bị người để mắt tới, căn bản là không có thời gian đi đoạt lấy bảo vật. Trước mắt giữa sân nhìn như là một đoàn loạn, chiến, nhưng tâm thần của mọi người đều đặt ở hai kiện bảo vật bên trên. Bất luận là ai, như thật muốn lấy đi cái kia hai kiện bảo vật. Đều tất nhiên sẽ phải gánh chịu đông đảo cao thủ vây giết. Ngược lại là không bằng tự mình ra tay. Cần câu này không hổ là thiên địa dị bảo. Mới hất lên ra, liền thấy hư không vặn vẹo. Cái kia cần câu dĩ nhiên trực tiếp rơi vào thanh liên trên không. Chỉ đợi Dương Tam Dương trong lòng hơi động. Dây câu cũng đã quấn quanh ở cái kia thanh liên bên trên. Như thế cất tốc. Dương Tam Dương sững sờ, cái kia dây câu chính là pháp tắc xen lẫn, nhỏ bé chí cực, gần như với không thể phát giác. Lúc này giữa sân chư vị đại năng loạn chiến, lại thêm thanh liên bảo quang mông lung, ai có thể đi xem đến cái kia bảo quang bên trong quấn quanh sợi tơ. Bên kia Khổng Tước tinh khí thần thu liễm đến cực hạn, sau một khắc đột nhiên phát động thần thông. Quanh thân một đoàn ngũ thải thần quang mãnh liệt bắn mà ra. Như thiên hà treo ngược, càn quét cửu tiêu thương khung, sau đó liền gặp hư không bên trong từng đạo khủng bố khí cơ chảy xuôi. Tinh hà như đổ sụp, hơi chút cùng khí ngũ hành tiếp xúc, cũng đã bị phân giải, hóa thành bản nguyên chi lực, đưa về Khổng Tước trong cơ thể, nhen nhóm bản nguyên. A-di-đà sững sờ, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đáng giá không? Ngươi hẳn là điên rồi. Thời không chi thần cũng không khỏi được dừng lại động tác. Trong mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Hít sâu một hơi, thật sự là ngoan nhân a. Tiên thiên linh bảo mặc dù chân quý, nhưng cũng không dùng đến đi nhen nhóm bản nguyên a. Liền liền một bên đang tranh đấu ba tổ cùng ma tổ, lúc này cũng không khỏi dồn dập dừng lại động tác, đồng loạt nhìn về phía giữa sân, nhìn về phía chập chờn tinh hà ngũ sắc thần quang. Trong nháy mắt chẳng biết nhiều ít tinh thần bị ngũ hành nguyên khí luyện hóa, đã đưa vào Khổng Tước trong cơ thể. Chỉ thấy cái kia Khổng Tước quanh thân một sợi âm dương nhị khí sinh ra, sau đó trong nháy mắt ngũ sắc thần quang hóa thành âm dương nhị sắc, tạo thành hai đạo âm dương ngư. Giờ này khắc này, Khổng Tước quanh thân nổi gân xanh, trong đôi mắt từng đạo huyết sắc bùa chú lưu truyền, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Cái này thanh liên bên trong ẩn chứa vận may lớn, chỉ cần ta có thể nuốt cái này một gốc thanh liên, liền nhưng có nhìn thánh đạo, còn xin ba vị lão tổ làm hộ pháp cho ta. Ngàn vạn lần đừng có gọi người đã quấy rầy động tác của ta. Lời ấy rơi xuống, ba tổ đối mặt liếc mắt, đều là dồn dập nhảy lên, tách rời ra ma tổ mấy người, đem A-di-đà, thời không chi thần ngăn tại khác một bên. Đám người lúc này không có đoạt công, mà là lẳng lặng nhìn Khổng Tước hành động, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào giữa sân cái kia hai đóa hoa sen. Cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, ma tổ một trận cười quái dị. Thí thần thương đâm ra, đâm xuyên hư không, những nơi đi qua một sợi hủy diệt chi khí lưu truyền, nhộn nhạo đạo đạo khủng bố khí kình. Sâu kiến, chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Ngăn lại hắn, Phượng tổ cùng tổ long, Kỳ Lân Vương lúc này không lo được tam tộc ân oán, cùng nhau thi triển thần thông, hội tụ đại thế, hướng ma tổ đánh tới. Lúc này công thủ đã thay đổi, ba tổ vì bảo vệ Khổng Tước, không thể không chuyển tiến đánh làm phòng thủ, phòng ngừa bị người đánh lén, khiến cho Khổng Tước thất bại trong gang tấc. Cho tới nói Khổng Tước đột phá thánh đạo, đối với Long tộc cùng Kỳ Lân tộc đến nói là tốt là xấu, hai vị lão tổ căn bản là không kịp lo lắng. Tam tộc vì Bạch Liên, đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ai còn có thời gian đi quản cái kia. Lúc này thời gian thần nắm lấy Côn Luân kính, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, đáy mắt lộ ra một vệt tâm động, sau đó dĩ nhiên không nói hai lời, nắm lấy Côn Luân kính liền dung nhập thời gian trường hà bên trong, hướng vô tận thời không chạy tới. Lúc này Kỳ Lân Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, vì thủ hộ Khổng Tước, căn bản cũng không có tâm tư đuổi theo thời gian thần. Rất hiển nhiên, đối với thời gian thần đến nói, Côn Luân kính xa so với Hắc Liên hoặc là Bạch Liên trọng yếu được nhiều. Thời gian thần, Kỳ Lân Vương khóe mắt liếc qua nhìn thấy bỏ chạy thời gian thần, hận đến răng ngứa, vội vàng vận chuyển thần thông, muốn đem Côn Luân kính gọi trở về. Trở lại cho ta, đừng có quản hắn, cái kia Côn Luân cảnh nội ký thác ngươi chân linh, tên kia còn có thể đoạt đi không được. Đợi xử lý ma tổ về sau, chúng ta lại đi tìm hắn tính sổ sách. Tổ long đỉnh đầu hỗn độn châu lượn lờ, trở thành đối kháng ma tổ chủ lực. Ai, đáng tiếc. A-di-đà bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, mặt mang tiếc hận nhìn về phía Khổng Tước. Trực khiếu Khổng Tước mí mắt cuồng loạn, trong lòng run rẩy, một cỗ dự cảm không ổn tại trong lòng dâng lên. Thế nhưng là lúc này bản nguyên đã nhen nhóm, Khổng Tước căn bản cũng không có thời gian phân tâm hắn chú ý. chỉ có thể không ngừng thao túng nhà mình bản nguyên, cho ta nghịch chuyển, âm dương chi khí nghịch chuyển, hỗn độn chi khí sinh ra, lập tức nhanh chóng diễn hóa, trong nháy mắt một cái hơi có vẻ hư ảo hỗn độn thế giới hình thành, trực tiếp hướng về cái kia thanh liên rơi đi. Phương xa Dương Tam Dương nhìn thấy Khổng Tước động tác, trong lòng giật mình, hảo thủ đoạn, vô ý thức đột nhiên kéo một phát kéo cần câu, cái kia thanh liên nhổ tận gốc, lôi cuốn lấy sở hữu tức nhưỡng, tự hư không mà rơi, đi vào trước mắt, như vậy liền thành, đây chính là tiên thiên linh bảo, thật câu động. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Bên kia giữa sân Khổng Tước nghịch chuyển âm dương biến thành hỗn độn rủ xuống. Hướng về cái kia thanh liên xoát đi. Nương theo hỗn độn chi khí cách thanh liên càng ngày càng gần. Chỉ thấy Khổng Tước trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Ha ha ha, ha ha ha, ta chủ tu tiên thiên âm dương ngũ hành. Sở dĩ đối với trong cõi U Minh nguyên khí tự có cảm ứng. Chỉ cần ta được cái kia thanh liên, liền có thể diễn hóa hỗn độn. Một bước lên trời, cái kia thanh liên chẳng biết vì sao, dĩ nhiên có hỗn độn chân ý. Chỉ cần ta có thể đem luyện vào ngũ hành nguyên khí. Khổng Tước trong mắt tràn đầy ước mơ. Tương lai hỗn nguyên đại đạo tựa hồ đang ở trước mắt. Không ngừng hướng mình vẫy gọi, đây hết thảy mấu chốt, chính là cái kia một gốc thanh liên, nhen nhóm bản nguyên, nghịch chuyển hỗn độn, được ăn cả ngã về không. Hắn dĩ nhiên không phải điên rồi, mà là hoàn toàn chắc chắn, nhà mình hỗn độn có thể cùng cái kia thanh liên cộng minh, khiến cho thanh liên chủ động nhận chủ, sau đó đền bù tạo hóa của mình, đền bù chính mình hao tổn bản nguyên. Mắt thấy hỗn độn ánh sáng cự ly cái kia thanh liên càng ngày càng gần. Khổng Tước trong mắt tiếu dung càng ngày càng thịnh. Trong nháy mắt song phương cự ly chỉ còn lại nửa thước. Cái kia hỗn độn ánh sáng mắt thấy đã đem thanh liên bao trùm. Khổng Tước một trái tim thả lại trong bụng. Hắn biết cái kia một gốc thanh liên thuộc về mình. Ngày sau, không còn có người có thể ngăn cản chính mình chứng thành hỗn nguyên đại đạo. Thánh nhân đang hướng về mình vẫy gọi. Đây là nguồn gốc từ với thần hồn chỗ sâu một cỗ bản năng tính trực giác. Sau đó sau một khắc, Khổng Tước tiếu dung cứng đờ ở trên mặt. Cũng không biết có phải hay không ảo tưởng. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái kia một gốc thanh liên bỗng nhiên trống rỗng biến mất. Trống rỗng biến mất. Khổng Tước sững sờ, lúc này hỗn độn ánh sáng rủ xuống, sau đó sát na ở giữa cuốn lên thu hồi, quay trở về Khổng Tước trong cơ thể, phốc tương đương, một miệng nghịch huyết phun ra. Khổng Tước sắc mặt sợ hãi run rẩy thân thể, tranh thủ thời gian tra khắp tất cả trong cơ thể bản nguyên. Không có theo dự liệu pháp tắc trả lại. Nhà mình trong cơ thể càng là không gặp tiên thiên linh bảo khí cơ. Không đơn giản Khổng Tước. Lúc này tất cả mọi người đều là ánh mắt đồng loạt chuyển động. Nhìn về phía Côn Luân Sơn hạ một cái mô đất. Cái kia sắc mặt hơi có vẻ non nớt người trẻ tuổi. Một đôi mắt tràn đầy ngây thơ. Vô tri nhìn trong tay thanh liên. Cảm nhận được đám người ánh mắt muốn giết người. Cái kia từng tia ánh mắt tựa hồ như đao tử, phảng phất tùy thời đều có thể đem chính mình cho đâm rách. Bá tương đương, Dương Tam Dương không nói hai lời, lập tức đem thanh liên cùng cần câu nhét vào trong tay áo. Tràn đầy vô tội nhìn xem giữa sân đám người, theo bản năng đem tiên thiên chí bảo thái cực đồ cầm trong tay. Chư vị, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ra ta liền không thể đoạt bảo rồi? Ta bảo vật, đó là của ta bảo vật. Ngươi đem bảo vật trả lại cho ta. Khổng Tước sắc mặt hơi mang điên cuồng. Tuyệt vọng nhìn xem Dương Tam Dương. Trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn. Điên cuồng, hắn đã đốt lên bản nguyên. Nhưng bây giờ bảo vật không là của hắn. Hắn dĩ nhiên chẳng biết như thế nào cho phải. Ngươi bảo vật, thiên tài địa bảo. Người có duyên cư, đạo huynh cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội. có thể thấy được đức hạnh không đủ thâm hậu, so ta kém một chút điểm, không có duyên với bảo vật. Bảo vật này không phải ngươi có thể lo nghĩ. Dương Tam Dương nhìn về phía Khổng Tước, ánh mắt lộ ra một vệt áy náy. Sớm biết như thế, ta liền nên sớm xuất thủ, miễn cho ngươi nhen nhóm bản nguyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN